Chương 16. Kim bài miễn tử. Đám nha dịch đã chờ từ lâu ở gian bên, lập tức giải 5 người lên công đường, lần lượt là đại phu nhân, nhị phu nhân, lão quản gia, cùng với Mạnh Thường Lạc và Mạnh Thường Hãn. 5 người này là những người lo liệu việc nhà, còn lại của phủ Dương Xuân, tất cả đều nghe theo lệnh của đại phu nhân. Công bộ thị lang Trương Thiêm Diểu dự thính trên công đường, vừa nhìn thấy Mạnh Thường Lạc đã tức tối nghiến răng kèn kẹt. Nếu không có sư gia kéo lại, có lẽ ông ta đã tiến tới đánh nhau một trận. Trường đại nhân, chờ định tội xong, người muốn xử lý thế nào đều được, nhưng bây giờ đang ở trên công đường, phải nhẫn nại. Vậy thì xử mau lên. Trương Thiêm Diều hử lại một tiếng, mất kiên nhẫn nói. Ba người trên công đường biết Trương Thiêm Diều bực bội trong lòng, lập tức đẩy nhanh tiến độ. Những kẻ dưới công đường có nhận tội hay không? Năm người nhìn nhau, không dám nói gì một lúc lâu. Đại phu nhân dập đầu nói. Việc này đều do một mình ta làm, dân phụ xin nhận tội. Tại sao ngươi lại giết Trương Tư Giao, tam tiểu thư của nhà công bộ thị lang, cũng là con dâu mới của ngươi? Trương Tư Giao nhục mạ con trai ta, đáng chết. Ngươi! Trương Thiêm Diểu đập bàn đứng dậy, giận dữ quát. Ngươi đã lừa cưới trước, lại còn ngang nhiên giết hại con gái ta, mụ đàn bà độc ác. Nói xong ông ta định xông lên trước. Gia sư đứng bên cạnh vội vàng giữ lại. Đây là kinh Triệu Doãn, dân chúng đều đang nhìn vào. Đại nhân, người tuyệt đối phải nhẫn nhịn. Khuyên can mãi cuối cùng cũng tạm thời trấn áp được ông ta. Kinh Triệu Doãn và đại lý tự liếc mắt nhìn nhau, quyết định đẩy nhanh tiến độ hơn. Vì thế trực tiếp nói. Có đồng bọn hay không? Không có, mọi chuyện đều do một mình ta làm. Đại phu nhân không tranh cãi thêm, một mình gánh chịu việc này. Nhưng người sáng suốt đều biết, vụ án lớn như vậy tuyệt đối không thể chỉ có một mình bà ta gây ra. Kinh Triệu Doãn vứt một cây lệnh tiễn xuống nói. Nếu người đã không chịu nói, bản quan chỉ đành dùng hình. Người đâu, đánh cho ta. Đám nha dịch nhanh chóng bước lên, trói bà ta lên ghế hùng, mỗi người một cây gậy sắt, uy bổng luân phiền nện xuống, đánh trên người đại phu nhân. Chẳng mấy chốc máu tươi đã đầm đìa. Đại phu nhân cắn chặt răng, không kêu rên một tiếng. Trên mặt bà ta từng giọt mồ hôi lăn theo sườn má rơi xuống, khóe miệng rỉ máu. Sau 20-30 roi, đại phu nhân đã thoi thóp như sắp chết. Ôn Lễ và Từ Văn nhìn nhau đều không ra quyết định được. Vũ Thụy An cũng không hề nhìn đại phu nhân, ánh mắt hắn hơi sững lại. Mọi sự chú ý đều dồn lên một người phụ nữ trong đám đông. Người phụ nữ đó mặc một bộ đồ màu xanh, gương mặt trái xoan không quá nổi bật, nhưng cũng coi như là một mỹ nhân con nhà bình dân. Hai người ngầm hiểu trong lòng, biết được không trông mong gì được vào Vũ Vương. Vì thế quan chủ thẩm Ôn Lễ đành bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi đã không chịu khai thật, vậy đánh hết bọn chúng. Ngươi có thể chịu được, nhưng bọn chúng không chắc đã chịu được. Một đám điêu dân, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không dùng trọng hình các ngươi không chịu khai ra. Đám nha dịch nghe lệnh, lập tức đi lấy dụng cụ tra tấn. Bọn chúng vừa trói Mạnh Thường Hãn lên ghế hùm. Đúng lúc này, nhị phu nhân đột nhiên thất thểu đứng lên, nhìn đại phu nhân hơi thở yếu ớt. Bà ta nổi cơn điên bật cười ha ha, vỗ tay nói. Đánh hay lắm, bà cũng có như ngày hôm nay, ha ha ha. Mọi người đều tập trung chú ý đến bà ta, ngay cả Vũ Thụy An cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm gương mặt dữ tợn của người nọ. Đương nhiên, không ngờ một người khúm núm nhát gan như nhị phu nhân lại dám nói ra như vậy trước mặt bao nhiêu người. Người cười cái gì? Ôn Lễ vỗ bàn cái rầm, ngay lập tức sai người đè bà ta xuống. Nhưng nhị phu nhân dường như có được sức mạnh vô hạn, một đám nha dịch vây xung quanh, vậy mà không ai bắt được bà ta. Nhị phu nhân tóc tai bù xù đứng giữa công đường, chỉ vào đại phu nhân mắng. Cướp người đàn ông của ta, ta phải cho tất cả bọn chúng chết không tử tế. Đám tiểu tiện nhân mưu đồ dụ dỗ lão gia, bị ta phát hiện rồi ban chết thì đã làm sao? Đó là do bọn chúng đáng phải chết, lẽ nào bà không muốn bọn chúng chết đi hay sao? Nhị phu nhân đột nhiên như bị ma nhập, gằn giọng quát tháo trên công đường. Bà nghĩ rằng lấy một đứa con dâu có tiền về thì mọi của cải trong nhà đều thuộc về vợ cả hay sao? Cho dù bà có bày cách gì bảo vệ Mạnh Thường Lạc đi nữa, thì hắn cũng chỉ là một thằng ngốc không có đầu óc. Đến khi bà chết đi, hãn nhi của ta mới là chủ nhân của phủ Dương Xuân. Nói xong, bà ta dương nanh múa vuốt lao vào đại phu nhân. Lôi bà ta xuống. Kinh Triệu Doãn đập kinh đường mộc xuống bàn, nghiêm nghị nói. Vài tên nha dịch vội vã tiến tới bắt lấy bà ta, nhưng nhị phu nhân không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, đẩy lùi cả ba bốn tên nha dịch. Các người giúp ả tiện nhân này, ta sẽ bắt các người phải chôn cùng. Hai mắt nhị phu nhân đỏ ngầu, một tay bóp lấy cổ tên trước mặt. Đám đông nhốn nháo, tất cả đám nhà dịch cùng xông lên. Nhị phu nhân điên cuồng vùng vẫy, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khản đặc, khiến người đứng trên phố đều sợ hãi. Nhiều năm sau, Cảnh tượng này vẫn còn được người dân lan truyền. Những đứa trẻ cứng đầu không nghe lời sẽ bị dọa. Con còn không ngủ, cẩn thận bị nhị phu nhân của Mạnh phủ bắt đi đấy. Bạn còn nhốt trong tượng đồng cả đời làm xác sống. Cuối cùng ngày hôm đó, nhị phu nhân của phủ Dương Xuân bị mười mấy người bao vây, thân thể bị đào đầm lỗ chỗ. Rốt cuộc vụ án huyền bí cũng được đưa ra ánh sáng. Vũ Thụy An thở phào, cùng với Kinh Triệu Doãn, Đại Lý Tự Khanh liếc mắt nhìn nhau. Ba người đều như chút được gánh nặng. Sư gia chỉnh lý lại lời khai của nhị phu nhân, coi bản khai này như lời kết án dâng lên cho Kinh Triệu Doãn. Đúng lúc hắn chuẩn bị tuyên bố kết án thì trong đám đông chợt vang lên một giọng nói không tán đồng. Xin chờ chút, Đình Khương nói. Kẻ nào gây ồn nào? Kinh Triệu Doãn mất kiên nhẫn nhìn lên, nhận ra người đó chính là cô gái mà Vũ Thụy An luôn để mắt đến. Hắn liền hạ giọng mềm mỏng. Người có việc gì cần bẩm báo sao? Khởi bẩm đại nhân, lúc trước dân nữ đã ở cùng với đống hài cốt mấy ngày, phát hiện trong số những thi thể đó có những cái xác còn lớn tuổi hơn cả nhị phu nhân. Sao bà ấy có thể giết người từ khi còn chưa sinh ra chứ? Hả? Chuyện này... Kinh Triệu Doãn không biết phải làm sao, chỉ muốn nhanh chóng khép lại vụ án, cũng để dễ bề bẩm báo lại với bề trên. Nhưng nào ngờ lúc này lại bị nàng ngăn trở. Địch Khương nói tiếp. Đại nhân, thực ra rất dễ nhận biết hung thủ. Trong phủ ai là người có cùng độ tuổi với mấy xác chết kia thì khả năng kẻ đó chính là hung thủ thật sự. Nàng vừa nói xong mọi người đều hiểu ra, ngay cả đại phu nhân đang nằm trên ghế cũng không khỏi rùng mình. Hiển nhiên lời này đã đâm trúng điểm yếu của bà ta. Vũ Thụy An cảm thấy hứng thú, vung tay lên nói. Người đâu, đưa Mạnh Thái lão phu nhân Đào Thị lên công đường. Mấy người nghe lệnh lập tức đi mời Mạnh Thái lão phu nhân. Lúc Mạnh Thái lão phu nhân được đưa lên vẫn còn đang hôn mê, mọi người nhìn thấy đều thầm nghĩ. Bà lão đã già thế này rồi, cho dù thế nào cũng không thể tin được bà ấy lại là kẻ thủ ác máu lạnh vô tình đứng sau mọi chuyện này được. Hất nước cho bà ta tỉnh lại. Kinh Triệu Doãn vẫn tốc chiến tốc thắng như cũ, lệnh cho sai nha dùng hình với bà lão. Đúng lúc đó, đại phu nhân ở bên cạnh vật lộn ngồi dậy, chắn trước mặt thái lão phu nhân, sau đó rút từ trong ngực áo ra một thứ giống như giấy vàng, nâng lên trên đầu, vừa khóc vừa nói. Ta có đan thư thiết quyển do đích thân thái tông ban thưởng ở đây, kim bài miễn tử, có thể miễn tội cho người trong gia tộc. Đại phu nhân giơ cao một miếng thẻ sắt bằng đồng thau, đứng chắn trước người lão phu nhân, dọa cho đám nha dịch không ai dám lại gần. Cái này, mấy vị quan viên đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả vương gia Thụy An trước giờ không bị lễ giáo ràng buộc cũng lúng túng. Có được thẻ bài miễn tử trong tay, quả thần không ai dám động vào bọn họ nữa. Nhóm người của phủ Dương Xuân nhìn thấy thẻ bài giống như vớ được sợi dây hy vọng, vội vàng bò tới quỳ bên cạnh đại phu nhân. Đàn thư thiết quyển này là do hoàng đế lập quốc Tuyệt Thái Tông đích thân ban thưởng cho Dương Xuân Sơn Nhân, Mạnh Tử Xương. Năm đó sông Hoàng Hà xảy ra lũ lớn, khiến cho dân chúng khốn khổ, quốc khố cạn kiệt. Mạnh Tử Xương đã hiến 9 phần sản nghiệp của mình để cứu tế. Do đó Tuyên Thái Tông đã ban tặng đàn thư thiết quyển biểu dương công lao này. Kim bài miễn tử này đã trở thành vinh quang cao nhất của Mạnh gia. Kể cũng lạ, sau khi có được đan thư thiết quyển này, hậu duệ của Mạnh Tử Xương ngày càng yếu kém. Thần không biết đây là bùa hộ thân hay là bùa đòi mạng nữa. Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự Khanh nhìn nhau, cuối cùng thốt ra 4 chữ: tạm thời bãi đường. Hắn vừa dứt lời, đang định lấy kinh đường mộc đập xuống, lại nghe thấy một tiếng hô lớn: đại nhân xin chờ đã. Giọng nói của người này mặc dù tràn đầy lo lắng, hai chữ trước còn không đủ hơi, hai chữ sau dễ nhận thấy đã có phần hụt hơi. Lúc này đám đông vây quanh nhốn nháo tránh đường cho người kia. Lúc này Vũ Thụy An, Kinh Triệu Doãn bài tể tướng mới nhìn rõ, người vừa đến là Trung Húc. Trên lưng hắn còn cõng theo một ông lão già yếu. Ông lão đó ngửa đầu lên, vươn hai tay ra, hai mắt trợn tròn, râu tóc bạc phơ, tiếng nói vừa nãy chính là của ông ấy. Trùng Húc đặt ông ấy xuống đất, ông ấy liền quỳ rạp xuống bái lạy. Đại nhân, xin hãy chờ đã. Giọng nói có chút run rẩy, nhưng có thể nghe ra, sự run rẩy đó không phải vì sợ hãi, mà vì cơ thể đã quá mức già nua. Kẻ dưới công đường là ai? Thảo dân Mạnh Tử Xương. Mạnh Tử Xương là ai vậy? Ba vị đại nhân mờ mịt khó hiểu, đám đông cũng quay sang nhìn nhau, chỉ có người lớn người bé của phủ Dương Xuân đều giật mình. Mạnh Tử Xương, Dương Xuân Sơn Nhân Mạnh Tử Xương, chẳng phải ông ấy đã chết 50 năm trước rồi hay sao? Đám đông bàn tán xôn xao. Bấy giờ ba vị đại nhân mới nhớ ra, trưởng gia đời thứ nhất của phủ Dương Xuân, đại thiện nhân nổi danh cả nước, Mạnh Tử Xương, hiệu Dương Xuân Sơn Nhân. Ông là Dương Xuân Sơn Nhân Mạnh Tử Xương. Mạnh lão thái gia cố hết sức gật đầu, nghiêm mặt nói, chính là Thảo Dân. Ông lão vừa dứt lời, mọi người đều nhốn nháo cả lên, tất cả kinh ngạc há hốc miệng đua nhau nói. 50 năm trước, ta đã từng tham gia tang lễ của Mạnh lão thái gia, cảnh tượng lúc đó có thể nói như là quốc tang vậy đó, rõ ràng ông ấy đã chết rồi. Bây giờ đã chỉ còn là một nắm xương, sao lại có thể còn sống, lại còn có thể quỳ ở đây nói chuyện được. Sắc mặt Kinh Triệu Doãn tối sầm, hắn hắng giọng nói, lão bá đừng đùa, đây là công đường nghiêm chỉnh, không phải chỗ để ông nói năng sằng bậy. Người đâu, đưa ông ta xuống cho bản quan. Gượng đã, Thụy An ngắt lời, ta thấy ông ta không giống như đang nói dối. Thật ra Vũ Thụy An cũng không tin ông lão này là Mạnh Tử Xương, có điều hắn tin tưởng Trung Húc đứng ở bên cạnh. Kinh Triệu Doãn ho khan một tiếng, sau đó nói với Mạnh Tử Xương, ông đứng dậy trước đã. Đa tạ Thanh Thiên đại lão gia. Mạnh Tử Xương run run khom người xuống, mỗi một hành động đều có vẻ rất tốn sức. Đừng gọi ta là đại lão gia, cứ gọi là Ôn đại nhân. Cách gọi mấy chục năm trước này giờ không còn thịnh hành nữa rồi. Kinh Triệu Doãn ngừng lại một chút, lại nói tiếp, người có chuyện gì cần tấu? Thực ra trong lòng hắn không tin, nhưng bị vương gia Thụy An chặn lại, đành cam chịu xem ngày ấy tung hoành. Lúc này, Mạnh Tử Xương chợt run lẩy bẩy đứng lên, sau đó lấy trong người ra một con dao găm. Không biết ông lão lấy sức lực từ đâu ra, đi đến trước mặt đại phu nhân đang run bẩn bật quỳ gối bên cạnh, giơ con dao lên chém xuống miếng thẻ bài. Một tiếng keng vang lên, miếng thiết quyển bị nứt thành hai mảnh rơi xuống đất. Các người, chết không đáng tiếc. Mạnh lão thái gia giận run người, tiếp đó ông ấy xoay người quỳ xuống kể lể với ba viên quan đồng thẩm án. Dương Xuân Mạnh gia tôi, ba đời là thương nhân, mấy chục năm này đều cẩn thận, từ trước tới giờ chưa từng vi phạm vương pháp, không ngờ hôm nay lại sinh ra đám con cháu bất tài, hổ thẹn với tổ tông, hổ thẹn với tiên hoàng, bây giờ còn mặt mũi nào nhận được sự che chở của tiên hoàng. Mạnh Tử Xương ta nguyện lấy thân đền tội, chịu phạt cho đám con cháu bất tài này. Câu ấy vừa dứt, toàn bộ công đường đều kinh ngạc, đám đông xôn xao. Kinh Triệu Doãn ôn lễ, đại lý Tự Khanh Tử Văn, Vũ Vương Thụy An, ba người cẩn thận bàn bạc một lúc, sau đó ôn lễ phát tay nói, bãi đường. Nói xong lại sai đám nha dịch đóng cửa phủ Kinh Triệu Doãn, cửa vừa khép lại, ngăn cách dân chúng bên ngoài. Trong phủ Kinh Triệu chỉ còn lại vài người, ôn lễ và Tử Văn vội vã vào cung bẩm báo chuyện này, Vũ Thụy An ở lại giải quyết. Chương 17. Mạnh lão thái gia. Vũ Thụy An đi xuống công đường, đỡ Mạnh lão thái gia dậy rồi nói, việc này rất quan trọng, chờ bản vương bẩm báo lại thánh thượng rồi quyết định. Ông lão tuổi già sức yếu, ông cứ nghỉ ngơi tạm ở trong phủ trước đã. Hắn nói xong lại nhìn về phía Trung Húc hỏi, Trung đạo trưởng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trung Húc không giấu giếm hắn nữa, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Vũ Thụy An biết được Địch Khương có thể chữa bệnh cho quỷ, trong lòng lại khẽ run lên, lại nhớ tới chuyện của Vũ Tinh Nghi trước đây, lập tức ngộ ra điều gì đó. Cuối cùng cũng biết tại sao có những lúc Địch Khương lại thần bí như vậy, càng ngày càng thấy nàng có nhiều bí mật. Vương gia, bần đạo đưa Mạnh lão thái gia về phòng trước, ông ấy không chịu được ánh mặt trời. Được được, mau đi đi, sức khỏe quan trọng hơn. Vũ Thụy An xua tay, lệnh cho người sắp xếp một gian phòng cho hai người họ, sau đó lại dẫn theo nha dịch ra khỏi phủ Kinh Triệu đi tìm Địch Khương. Đương nhiên Địch Khương đang chờ ở bên ngoài, vì thế hắn không mất chút sức lực nào đã đưa được nàng về phủ Kinh Triệu gặp Trung Húc. Hắn muốn hỏi rõ nguyên do. Địch đại phu, nàng đã biết từ trước là ta sẽ tới tìm nàng sao? Vũ Thụy An vừa đi vừa hỏi. Địch Khương gật đầu. Đương nhiên, trên thế giới này có lẽ người có thể chữa được cho ông ấy chỉ có ta. Mấy ngày nay sức khỏe của Mạnh lão thái gia đã tốt hơn trước nhiều, mặc dù lúc nói chuyện vẫn còn bị hụt hơi, nhưng ít nhất cách biểu đạt đã không còn vấn đề gì. Địch Khương vấn dược Trung Húc và Vũ Thụy An cùng ngồi bên cạnh giường trông nom Mạnh lão thái gia. Sau khi bắt mạch xong, Địch Khương lãnh đạm lên tiếng, bệnh của ông là tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, rốt cuộc đầu đuôi chuyện này là như thế nào? Chuyện này phải kể từ 100 năm trước. Địch Khương biết lúc này mình không cần lên tiếng, chỉ cần yên lặng lắng nghe ông ấy dù gì kể lại là được rồi. Mạnh Tử Xương thở dài một tiếng, vẻ mặt thẫn thờ, suy nghĩ cũng đang bay xa, trở về phủ Thái Bình của 100 năm trước, chậm rãi kể lại nguyên do biến thành xác sống. Hơn 100 năm trước, Tuyên Vũ lập quốc, có rất nhiều việc cần phải làm, Mạnh Tử Xương đến từ một nước láng giềng nào đó, muốn tìm chốn an thân ở đất nước rộng lớn này. Ông ấy nhiều lần trăn trở, gần như dùng hết cả lộ phí cuối cùng cũng tới được thủ phủ của Tuyên Vũ, chính là phủ Thái Bình. Nào ngờ Mạnh Tử Xương vừa đến đây ngày đầu tiên đã bị kẻ cắp trộm đi số tiền lộ phí cuối cùng, đó cũng là vốn liếng để ông lập nghiệp, mất đi số tiền đó coi như mất hết tương lai. Mạnh Tử Xương thất thần ngồi phịch xuống đất. Người qua đường ở phủ Thái Bình thấy ông trông bẩn thỉu mệt nhọc, cho là một kẻ ăn mày nên đã thưởng cho mấy đồng xu. Mạnh Tử Xương đói muốn chết, ông cầm lấy mấy đồng xu đi mua hai cái bánh bao, vừa mới cắn được một miếng, lại trông thấy ở nơi góc đường có hai cô gái đang nằm thoi thóp. Hai cô gái đó chính là chị em song sinh, chị là Đảo Uyên, em là Đảo Ngọc. Mạnh Tử Xương đưa bánh bao cho hai người họ, còn mình thì chịu đói. Kể đến cũng lạ, ngày hôm ấy, tên trộm lấy mất lộ phí của ông đã tự mình đem túi tiền đến trả lại, còn quỳ xuống đất dập đầu, vẻ mặt sám hối nói: "Thành thực xin lỗi đại tiên, tôi không nên ăn cắp đồ của ngài, tôi xin thề không bao giờ ăn cắp ăn trộm nữa, mong đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho tiểu nhân." Sau khi có lại lộ phí, Mạnh Tử Xương dẫn theo hai cô gái kia cùng làm ăn. Ông chăm sóc cho họ khôn lớn giống như cha mẹ Tần Tảo sớm hôm. Không biết do vận may của ông không tốt hay tại trời sinh mệnh khổ, bất kể có làm ăn buôn bán gì, lúc bắt đầu đều rất ổn, nhưng dần dần lại sa sút, không tới 3 tháng đều phải đóng cửa. Đi xem bói, nói vận mệnh ông trời sinh đã không có tài vận, bảo ông đến từ đâu thì nên về lại nơi đó. Nhưng người đã thấy được thế gian phồn hoa sao có thể về lại chốn núi sâu rừng thẳm. Mạnh Tử Xương không tin vào số mệnh, thề sẽ sống thật tốt ở phủ Thái Bình này. Nhưng kết quả lại không như mong muốn. 5 năm sau, Mạnh Tử Xương đã ngoài 30, sự nghiệp vẫn chưa thành, còn chưa lấy được vợ. Khó khăn lắm bà mối mới giới thiệu cho một vị tiểu thư, nhưng nàng ta lại chê bôi nhục mạ ông. Từ đó ông trở thành trò cười trong mắt mọi người, lại càng thêm tự ti. Cũng năm đó, Đào Uyên và Đào Ngọc trổ mã thành những cô nương xinh đẹp nức tiếng gần xa, người đến cầu hôn xếp đầy ngoài cửa. Mạnh Tử Xương cảm thấy bản thân không thể để cho hai người một cuộc sống đầy đủ, đành bảo hai người tự chọn một lang quân như ý từ trong danh sách cầu hôn. Đào Uyên cố chấp phản đối, còn nói thẳng đời này không gả cho ai ngoài Mạnh Tử Xương. Mạnh Tử Xương như bị sét đánh ngang tai, không ngờ hai chị em song sinh mình đã nuôi dưỡng 5 năm qua lại có ý ấy với mình. Ông sợ tới mức 3 tháng liền không dám về nhà. Trong 3 tháng này, ông lại lỗ hết một vụ kinh doanh lá trà. Đến khi về nhà, Đào Uyên nấu cho ông một nồi canh gà, còn giúp ông khâu lại quần áo cũ. Trong giây phút đó, ông chợt cảm thấy, cho dù bản thân nghèo đói cả đời, thứ mong cầu cũng chỉ là những ngày tháng an yên như này mà thôi. Vì thế ông đã thành thân với Đào Uyên. Sau khi thành thân với Đào Uyên, việc kinh doanh vẫn không có tiến triển. Trong nhà lần nữa không còn gì để ăn, cuộc sống của hai người càng thêm khốn khó. Đào Uyên và Đào Ngọc không biết bao nhiêu lần bị đám quan lớn nhà giàu hiếp đáp. Mạnh Tử Xương không những không chút giận được cho nàng mà còn bị người ta đánh gãy xương sườn mấy lần. Về sau Đào Uyên không chịu nổi nữa, dẫn theo Đào Ngọc bỏ nhà ra đi. Trước khi đi còn để lại cho ông một khoản tiền lớn, nói rằng cầm lấy số bạc này, cuộc đời ông sẽ không phải lo chuyện cơm áo nữa. Mạnh Tử Xương kể đến đây không cầm được nước mắt. Cơ thể ông ấy vì thiếu nước cực độ nên cho dù khóc cũng chẳng có bao nhiêu nước mắt. Dáng vẻ đó càng khiến cho người khác cảm thấy xót xa. Mạnh lão thái gia ho khan hai tiếng, thở dài nói tiếp: "Phong cảnh đẹp nhất mà đời này ta được nhìn thấy chính là lúc Đảo Uyên rũ mắt, ngồi bên ánh đèn khâu áo cho ta. Lúc đó ánh mắt nàng dịu dàng như nước, mỗi động tác đều tỏa ra vẻ điềm tĩnh không màng danh lợi. Đó hẳn là mùi vị của gia đình. Ta nhớ lúc đó canh gà trên bàn tỏa ra hơi nóng, còn ta cứ ngẩn ngơ như vậy cho tới tận khi bát canh đã nguội lạnh, vẫn hoàn toàn không hay biết. Khoảnh khắc đó đối với ta là mãi mãi. Nhưng với nàng ấy..." Trong mắt ông dấy lên nỗi thất vọng tràn ngập, trong nỗi thất vọng còn có sự lưu luyến mấy chục năm qua. "Sau đó thì sao?" Địch Khương hỏi. "Sau đó ta không còn gặp lại Đào Uyên nữa. Ta đã tìm kiếm nàng cả cuộc đời, nàng ấy lại giống như bốc hơi khỏi chốn trần gian." Mạnh Tử Xương ảm đạm nói. "Trước đó bà ấy có nói sẽ đi đâu không?" "Lúc mới đầu ta đã đi nghe ngóng, chỉ biết được nàng ấy đã lấy một người hồ. Người hồ đó thường xuyên buôn bán qua lại giữa nước Tuyên Vũ và Tây Vực, là người giàu có hơn những nam nhân đã từng cầu hôn nàng ấy trước đây rất nhiều." "Ồ, nhưng ông còn là người giàu nhất nước mà." Mạnh Tử Xương lắc đầu cười khổ. "Đó là chuyện sau khi Đảo Uyên rời đi, ta cũng không biết tại sao. Từ sau khi Đảo Uyên bỏ đi, chuyện làm ăn của ta thuận buồm xuôi gió chưa từng bị lỗ. Một lần Có một thương nhân vân du bốn phương đặt ta một xe Nam Châu, trả hết tiền xong thì biến mất, hàng cũng không lấy, sau này cũng không liên lạc lại được với người đó. Mấy chục năm cũng không có tin tức gì, tài lộc từ trên trời rơi xuống như vậy cũng không phải chỉ có một lần. Địch Khương há hốc miệng, ngẩn ngơ gật đầu. Vấn Dượng ở bên cạnh nghe xong cũng không nén được cảm thán. Có lẽ Đào Uyên khắc mệnh ông, bà ấy vừa đi khỏi, ông lập tức ăn nên làm ra. Có lẽ vậy, nhưng sau này bất kể có làm ăn lớn thế nào, không có Đào Uyên bầu bạn, trong lòng ta vẫn cảm thấy quạnh quẽ. Mạnh Tử Xương đang nói, đột nhiên lại bắt đầu hò sặc sụa. Vấn Dược và Địch Khương nhìn ông ấy run lên như cò giật, thật sự lo sợ ông ấy đột nhiên đứt hơi, hò khàn đến chết. Mạnh Lão Thái gia, ông đừng xúc động, chắc chắn trưởng quầy của bọn ta sẽ có cách. Người nhất định có thể giúp ông tìm được Đào Uyên, còn sống sẽ thấy người, chết rồi sẽ thấy xác. Địch Khương hầm hầm liếc xéo nàng ta, tầm tuổi này rồi, nếu là người dù thế nào cũng không còn sống nữa, ngay cả thi thể cũng có khi đã hóa thành tro bụi rồi. Nhưng Mạnh Lão Thái gia chẳng phải cũng là người sao? Vấn Dường gấp gáp nói, sao ông ấy lại sống lại được? Không chỉ có mình ta còn sống, điều khiến ta kinh ngạc hơn là Đào Ngọc cũng vẫn còn sống. Mạnh Tử Xương nói, ta vốn tưởng rằng Đào Ngọc hẳn là đã chết rồi, nhưng tại sao bà ấy vẫn còn sống? Đào Ngọc? Vấn Dường ngạc nhiên hỏi, là cô em gái song sinh năm đó ư? Đúng thế. Mạnh Tử Xương ngượng ngập nói, mấy năm sau bà ấy đã quay trở về, nhưng có chết cũng không nói ra rốt cuộc chị gái đã đi đâu. Mạnh Tử Xương chắp hai tay thành quyền, vẻ mặt đầy hối hận nói tiếp, Đào Uyên nhất định đã bị Đào Ngọc hại chết. Gì cơ? Những người đang ngồi đó đều kinh ngạc thốt lên. Thái lão phu nhân chính là Đào Ngọc sao? Địch Khương không chắc chắn hỏi. Mạnh Tử Xương gật đầu, chứng thực phỏng đoán của Địch Khương, sau đó lại nói, khi trước ta chỉ một lòng nghĩ đến chuyện làm ăn, nào biết đến tâm tư của phụ nữ. Sau này ta mới biết, hóa ra đứng trước lợi ích, ngay cả cha con cũng có thể tàn sát lẫn nhau, huống hồ là chị em. Nếu như là bà ta dẫn Đào Uyên đi thì mọi chuyện không có gì phải nói nữa. Thậm chí những chuyện xảy ra ở mạnh phủ của ta, có lẽ cũng không tránh khỏi liên quan đến bà ta. Nếu thái lão phu nhân đúng là Đào Ngọc, vậy bà ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Mạnh Tử Xương ngẫm nghĩ rồi đáp, bà ấy kém ta 20 tuổi, bây giờ cũng đã 100 tuổi rồi. 100 tuổi? Vấn Dược kinh ngạc lẩm bẩm một mình, chẳng trách lại già như vậy, rốt cuộc bà ta có phải Đào Ngọc không? Vấn Dược nhìn Địch Khương, lẽ nào là tiên? Bà ta đã không còn là tiên nữa rồi. Địch Khương cười nhạt, vẻ mặt đáng tiếc, nhấn giọng nói, Đào Hoa tiên tử đã không còn là tiên nữa. Vậy bà ta là gì? Địch Khương khẽ mỉm cười, chúng ta tới xem thì biết. Sau khi bãi đường, người cục phủ Dương Xuân bị giải về Thiên Lao. Thái lão phu nhân bị bệnh nặng hôn mê nên được đưa đến y quán Thượng Dương điều trị. Mạnh lão thái gia vì lý do sức khỏe không tiện đi lại, đành ở lại trong phủ Kinh Triệu nghỉ ngơi. Địch Khương, Trùng Húc, Vũ Thụy An lập tức cùng nhau đi tới y quán Thượng Dương. Giữa trưa, y quán yên lặng như tờ, sự yên tĩnh có phần khác thường. Trùng Húc theo bản năng rút kiếm ra, cầm chắc trong tay đi đầu. Vũ Vương đi ở giữa, hai tay hơi mở rộng che chở cho Địch Khương ở phía sau. Địch Khương và Vấn Dược nhìn nhau, bị dáng vẻ của ngày ấy làm cho tức cười. Sau khi vào trong y quán, trong phòng ngổn ngang người nằm lẫn lộn, bọn họ đều rùng mình. Vấn Dược lập tức tới trước kiểm tra một lượt, sau đó mới thở phào nói, chỉ là bị hôn mê. Việc này là do ai làm? Vũ Thụy An mặt mày xa sầm. Còn có thể là ai? Đương nhiên là lão yêu quái trăm tuổi không chết kia rồi. Là Đào Ngọc đó. Vấn Dực nói xong dẫn đầu xông vào phòng trong. Địch Khương không kịp ngăn nàng ta lại, chỉ đành sải bước vào theo. Chương 18. Đào Hoa Tiên. Sau khi bốn người cùng vào trong phòng, phát hiện trong phòng vô cùng yên tĩnh. Đích xác là một nơi vô cùng bình yên và an tĩnh. Mùi thuốc lượn lờ khắp trốn, thấm vào ruột gan. Phía trước cửa sổ, Đào Ngọc đặt tay trên đầu gối, ngồi trên xe lăn. Trên gương mặt tầng tầng nếp nhăn, mí mắt khép lại, nhăn nhúm không còn nhìn thấy mắt đâu nữa. Nhưng nốt ruồi đỏ dưới đôi mắt bà ta lại vô cùng nổi bật. Trên gương mặt khô héo nhăn nheo đó lại bừng lên sắc đỏ tươi. Địch Khương có thể cảm nhận được ánh mắt bà ta đang đảo qua trên người mình. Thoáng chốc, bà ta chậm chậm di rời tầm mắt, nghiêng đầu nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Đương nhiên, những người trong căn phòng này ngoại trừ Vấn Dược không ai muốn công kích bà ta. Địch Khương dùng ánh mắt cảnh cáo nàng ta mới không dám lỗ mãng. Lúc này bốn người đều tỏ vẻ khiêm nhường cung kính. Thái lão phu nhân, Đào Ngọc. Vũ Thụy An dò hỏi. Trước đó hắn chỉ thấy dáng vẻ bà ta lúc hôn mê, bây giờ lại khỏe mạnh ngồi trên xe lăn thế này. Mặc dù trông vẻ ngoài tuổi già sức yếu nhưng tinh thần lại không tệ. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy. Lão thái phu nhân gật đầu, mặc dù giọng nói có phần thăng trầm nhưng tràn đầy sức sống, khác hẳn với những người già bình thường. Có phải bà đã giết hại người trong phủ Dương Xuân không? Vũ Thụy An gấp gáp hỏi. Đào Ngọc không trả lời hắn. Bà ta nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới chậm chậm cất lời. Cứ mỗi độ xuân về, trời đổ mưa xuân liên miên không dứt, sương mù quẩn quanh tích lại dưới chân núi, mù mịt không thấy đường, chân ta đi lại không tiện. Quần áo, giường đệm năm nào cũng bị ẩm ướt thật khó chịu. Mấy năm đầu có người hầu hạ, cuộc sống còn tốt. Nhưng người làm cũng dần ít đi, chăn nệm không được thay thường xuyên nữa. Người khác đều oán ta, nhưng ta lại thích nhất thời tiết đó. Các người có biết tại sao không? Địch Khương lắc đầu nói, mong thái lão phu nhân giải thích cho bọn ta. Kỳ thật lý do rất buồn cười, bởi vì chỉ khi thời tiết như vậy, lão già mới sớm quay trở về nhà. Thái lão phu nhân khẽ nở nụ cười, chần chừ một chút lại nói tiếp. Lúc lão già còn sống, hầu như ngày nào cũng đi làm bên ngoài, đã đi là hơn nửa tháng không có ở trong nhà, có khi cả nửa năm cũng không gặp được một lần. Mà kể cả ông ấy trở về phủ Thái Bình, cũng không ở nhà bầu bạn với ta, ông ấy phải đi xã giao, tiệc tùng triển miên. Ta biết, ông ấy kết giao bạn bè khắp nơi là để tìm kiếm tỷ tỷ, hầu như ai quen ông ấy đều biết. Ông ấy có một người vợ cả yêu thương nhất. Ông ấy đã tìm kiếm người đó 50 năm. Bốn người im lặng lắng nghe, không ai chen lời. Thái lão phu nhân lại nói tiếp. Ông ấy lấy ta cũng không phải ý định của bản thân. Mấy ngày đó có lẽ đã nhận nhầm ta là tỷ tỷ, phát sinh quan hệ với ta. Bất đắc dĩ ông ấy mới phải rước ta về. Nhưng những ngày tháng sau đó, ông ấy luôn sống trong hối hận. Một người trung trinh như ông ấy, vậy mà sau khi cưới ta về, trong 3 năm, ông ấy đã liên tiếp nạp 6 người tiểu thiếp, một người vợ lẽ. Ông ấy ngày ngày tìm mọi cách để trả thù ta, sỉ nhục ta. Ngoài cửa sổ, cơn mưa ngày càng nặng hạt. Trong phòng mùi hương nhị tô cựu cục vẫn ngạt ngào. Định Khương càng nghe, lòng càng rối bời, trong lòng nàng khẽ run lên. Bỗng cảm thấy con người trước mặt cũng cô liều giống như Mạnh lão thái gia. Nhưng bất kể ông ấy đối xử với ta như thế nào, ta vẫn thích ông ấy. Chỉ cần có thể nhìn thấy ông ấy, ta đã vui lòng rồi. Ngày ngày ta ngồi trên lầu cao nhất trong phủ Dương Xuân, trông ngóng ra sân. Chỉ cần lão thái gia về nhà, ta sẽ là người đầu tiên nhìn thấy ông ấy. Ta giữ gìn tình yêu của ta, cho đến khi ông ấy chết, lại thay ông ấy trông coi phủ đệ. Thế nhưng từ đầu tới cuối, thứ ông ấy giữ gìn là gì? Ta trông giữ được căn nhà đó, thế nhưng không níu giữ được trái tim của ông ấy. Ta cũng rất mệt mỏi. Những người trong phòng nghe thấy lời này đều trở nên trầm mặc. Rất lâu sau, Địch Khương mới mở lời. Là bà đã phong ấn hồn phách của ông ấy sao? Đúng vậy. Đào Ngọc gật đầu. Ông ấy cứ mãi không dứt được thế gian này. Ta không thể không làm như vậy. Tại sao? Phủ Dương Xuân là tâm huyết cả đời của bọn ta. Ta không thể để nó bại lụi từ đây. Khi ấy trong kinh thành đã có lời đồn vô căn cứ nói Mạnh lão thái gia bị ác quỷ đeo bám, quấy rầy con cháu không được yên ổn. Thậm chí có kẻ còn nói ông ấy biến thành ác quỷ ăn thịt người. Đó là chuyện ta không hề muốn thấy. Vì thế bà đã mời cao tăng về giam cầm ông ấy trong bình sứ ở Phật đường. Đúng, nếu không làm như vậy, 50 năm qua ông ấy sẽ ngày ngày phải chịu nỗi đau dày vò. Rốt cuộc ông ấy đã làm gì? Ông ấy đã xin thuốc trường sinh của một vu sư Nam Cương, thuốc dẫn là một huyết chú. Nội dung của huyết chú là phải gặp được tỷ tỷ một lần, nếu không cả đời không thể tắt thở. Như vậy gọi là trường sinh sao? Nếu như ngày ngày chịu nỗi đau dày vò, ta sợ rằng ngay cả một khắc cũng không còn muốn sống nữa. Nhưng từ trước đến giờ, ông ấy chưa từng kêu than một tiếng, cũng không hề kêu đau một lời. Ông ấy dựa vào chút hơi tàn đó, gắng gượng được 3 năm. Trong 3 năm kia, ta không muốn ông ấy phải chịu khổ, nên đã tìm mọi cách để kết thúc sinh mạng của ông ấy. Thế nhưng đều vô ích, ý chí của ông ấy quá mạnh mẽ, mạnh đến mức ta cũng không có cách nào để giải thoát. Vì thế bà đã miễn cưỡng phong ấn 3 hồn 7 vía của ông ấy lại, để ông ấy thoát khỏi nỗi đau sắc thì sao? Địch Khương bình thản nói, Không sai. Thái lão phu nhân gật đầu. Địch Hương thở dài buồn bã nói, chắc chắn bà cũng rất yêu Mạnh lão thái gia. Đào Uyên phu nhân yêu ông ấy chừng nào, bà ngày ngày ở bên cạnh sao có thể không yêu cơ chứ. Trong lòng bà có lẽ cũng đã yêu sâu đậm từ lâu. Điều rất đơn giản như vậy, một người ngoài như cô còn hiểu, vậy mà ông ấy lại không hiểu. Lão thái phu nhân vuốt ve mu bàn tay, vẻ mặt chua xót. Lúc này Vấn Dượng đứng bên cạnh khẽ bật cười. Thái lão phu nhân nhìn nàng ta không nói gì nữa. Vấn Dượng nén cười một lúc, cuối cùng không nhịn được lại bật cười lớn tiếng. Người cười cái gì thế? Địch Khương hỏi. Cười bà ta. Vấn Dượng chỉ vào thái lão phu nhân nói. Sắc mặt thái lão phu nhân trở nên lạnh lùng, cất tiếng hỏi. Người có ý gì? Ta không có ý gì khác, đơn giản là cười bà đáng xấu hổ. Vấn Dược cười lớn nói, bà tự nhào nặn mình trở thành kẻ si tình, có ý nghĩa gì không? Chẳng qua bà chỉ muốn ông ấy ở bên cạnh mình, là do bà tìm đến phương thuốc trường sinh kia, giờ lại vừa ăn cướp vừa la làng. Vấn Dược nói xong, thái lão phu nhân buông lỏng hai tay đan chéo trên đầu gối xuống, không thèm để ý đến Vấn Dược, dường như không cần thiết phải nói chuyện với nàng ta. Bà ta đẩy xe lăn, quay người nhìn Địch Hương hỏi, rốt cuộc cô là ai? Một thầy thuốc. Một thầy thuốc sao có thể biết được nhiều chuyện như vậy? Thái lão phu nhân cười lạnh, vùng tay một cái. Cửa sổ quanh phòng đồng loạt đóng kín. Cả căn phòng đột ngột tối đen. Rõ ràng bây giờ vẫn chưa tới chập tối. Vậy mà trong phòng đưa tay đã không nhìn thấy rõ năm đầu ngón tay nữa rồi. Bầu không khí càng kỳ quái và lạnh lẽo hơn lúc trước. Thái lão phu nhân là muốn làm gì đây? Địch Hương không nhúc nhích đứng yên trong bóng tối. Gương mặt vẫn mỉm cười, điềm tĩnh, bình thản không nao núng. Thái lão phu nhân Đào Ngọc cũng vậy. Bà ta lãnh đạm cười nói, người đã biết quá nhiều, ta không thể để ngươi sống được nữa. Ta khuyên thái lão phu nhân không nên tạo sát nghiệp. Địch Hương lắc lắc đầu trầm ngâm nói, bỏ xuống đổ đao, quay đầu là bờ. Ha, quay đầu, ta sao còn có thể quay đầu lại được nữa. Lỗi lầm đã chất thành núi, ta chỉ có thể đi hết con đường này mà thôi. Có lẽ còn có thể có một con đường sống. Rốt cuộc bà đã làm gì Đào Uyên phu nhân? Vấn Dượng sốt ruột hỏi. Người xuống dưới đó cùng bà ta, chẳng phải sẽ biết ư? Thái lão phu nhân nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một ngọn quỷ hỏa màu xanh, bất ngờ đẩy về phía mặt Địch Hương. Lúc này, Vũ Thụy An đã bị dọa cho sững cả người. Hắn từ nhỏ lớn lên trong cung, có hoàng khí bảo hộ. Nào đã từng thấy cảnh tượng như thế này? Hắn đứng chết lặng tại chỗ, giống như thời gian bị ngừng lại, không nhúc nhích một chút nào. Địch Hương cũng đứng yên tại chỗ, không hề có ý định tránh né. Ngay cả lúc Đào Ngọc nở nụ cười quỷ dị, tự cho rằng Địch Hương sẽ khó lẩn khỏi cái chết, thì lại nghe thấy xoảng một tiếng, một thanh trường kiếm toàn thân màu đỏ máu vững chãi rơi xuống trước người nàng, mũi kiếm cắm xuống đất, dựng lên một tường chắn bằng kiếm khí trước mặt Địch Hương. Ngọn lửa xanh vừa va vào kiếm khí lập tức tản mát ra xung quanh, khiến cho đồ dùng trong phòng bị đập nát vụn. Tất cả những nơi bị quỷ hỏa liếm qua cũng chậm chậm bắt đầu tan ra. Oán khí quá nặng. Địch Hương khẽ mở miệng, có vẻ hơi khó tin. Oán hận mãnh liệt như vậy, hung thủ nhất định là bà ta. Tay bà ta đã nhuốm máu quá nhiều người, chết không đáng tiếc. Vấn Dược dứt lời, Trung Húc đứng bên cạnh như nhận được mệnh lệnh, cầm trường kiếm lên đâm thẳng vào tim Đào Ngọc. Máu đen từ tim Đào Ngọc theo mũi kiếm chảy ra, đến khi Trung Húc rút kiếm, máu bắn vọt lên, khắp mặt đất đều là máu đen, tanh hôi không chịu nổi. Mạnh tử xương vĩnh viễn đừng mong gặp lại chị ta. Khóe miệng Đào Ngọc cũng rỉ ra máu đen, từng giọt rơi xuống như mực. Trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi, Địch Hương thoáng thấy lúc Trung Húc rút mũi kiếm ra, ngay cả trái tim bà ta cũng đã biến thành một thứ đen sì. Gặp hay không do bà quyết định, Địch Hương nói. Đào Ngọc cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, cười lạnh nói, cho dù ta chết cũng không nói cho người biết chị ta đang ở nơi nào. Ta không cần bà nói cho ta biết, ta tự biết bà ấy đang ở đâu. Cái gì? Đào Ngọc nghe thấy vậy gần xanh nổi lên, hai mắt trợn trừng, lần đầu tiên nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vấn Dượng thấy thế cười lớn, bà không sợ chết, không sợ cô độc, chỉ sợ Mạnh Tử Xuyên gặp lại Đào Uyên phu nhân lần nữa đúng không? Người đàn bà độc ác như bà làm đủ chuyện xấu tàn nhẫn không có tính người, đây chính là báo ứng của bà. Đào Ngọc bật cười, trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Nếu Mạnh Tử Xương và Đào Uyên gặp lại nhau lần nữa, có nghĩa là lời nguyền cả đời bà ta tạo ra sẽ bị phá bỏ. Bà ta ho ra một ngụm máu đen, gằn giọng nói, tuyệt đối không nên làm, đó là tha cho ngươi một đường sống. Tha cho ta một con đường sống ư? Địch Khương hoài nghi hỏi. Chiếc lông vũ đó... Ngươi không cần nghĩ nhiều, chuyện đến nước này ta đã không thể quay đầu lại nữa rồi, không oán không hối. Từ lúc bắt đầu bà đã sai rồi. Địch Khương thở dài nói. Tình cảm từ hai phía mới là tình yêu, bà chẳng qua chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Vì suy nghĩ đó bà đã trở nên tham lam, yêu hận điên cuồng, chết cũng không buông. Vậy thì sao chứ, kiếp này trên trần thế, có bọn họ chôn cùng, cũng coi như yên lòng. Đào Ngọc nói xong, hai mắt trợn trừng tắt thở, một làn khói xanh từ người bà ta bốc lên, tiêu tan trong không khí không còn thấy đâu nữa. Vũ Thụy An và Trung Húc lập tức tiến tới kiểm tra thi thể của bà ta, nhưng bọn họ còn chưa kịp sờ vào đã nghe thấy tiếng loạt soạt vang lên, hóa ra là Địch Khương đẩy cửa đi ra. Lời bà ta vừa nói nghĩa là sao? Bà ta thả cho người một con đường sống là sao? Vấn Dượng tò mò hỏi. Chiếc lông vũ đó có lẽ là do bà ta để lại, Địch Khương nói rồi đi thẳng ra ngoài. Vừa đã tạnh từ bao giờ? Ánh mặt trời chiếu rọi, một luồng ánh sáng chiếu lên cơ thể thái lão phu nhân. Bà ta lập tức hóa thành một vũng nước đen. Chính giữa vũng nước đó là một nhành hoa đào khô héo. Nhành hoa đào nằm ngang trong làn nước đen, có cơn gió thổi qua, nhành hoa đào giống như làn khói tan vào không khí, không còn vết tích. Chương 19, Đọa Tiên. Đào Ngọc cứ vậy là chết rồi sao? Vấn Dượng bước nhanh đuổi theo Địch Khương, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Sao Trung Húc có thể dùng một nhát kiếm kết thúc tính mạng bà ta ư? Bà ta là tiên mà. Địch Khương nhìn mặt trời đang lặn dần về tây, màn đêm đang từ từ bao phủ, giống như tâm trạng nàng cũng đang chìm xuống đáy. Nàng lãnh đạm nói, tiên nhân lưu luyến lại ở phàm trần cả trăm năm, nhuốm khí bẩn thế tục, tiên khí cũng sẽ đến ngày hao kiệt. Huống hồ có lẽ trong người bà ta đã hết tiên khí từ lâu, một nhát kiếm của Trung Húc chưa chắc không phải là kết cục bà ta mong muốn. Nhưng... Được rồi, chúng ta đi gặp người còn lại trong số đào hoa tiên nào. Địch Khương nói xong dẫn đường đi trước. Vũ Thụy An và Trung Húc đi theo sau, một người vẻ mặt mơ hồ, một người lại nặng trĩu tâm tư, một người là vì kinh ngạc, còn người còn lại là vì lao lực và mệt mỏi. Phải biết rằng trước đó hắn không cảm nhận được một chút yêu khí nào, với hắn đó là chuyện không thể chịu đựng được. Trở lại phủ Kinh Triệu, nhìn thấy Mạnh Tử Xương rốt ruột ngóng trông ra cửa, mắt nhìn về phía xa xăm, ánh mắt mơ hồ bất định. Mạnh lão thái gia, sao ông lại ngồi ở đây? Vấn Dượng tiến lên trước, muốn đỡ ông dậy, nhưng ông gạt tay nàng ta ra, nhìn sang Trung Húc nói, người giết bà ta rồi sao? Trung Húc gật đầu, Đào Ngọc chết rồi, hóa thành một vũng máu, những chuyện kỳ lạ ở phủ Dương Xuân đều do một tay bà ta gây ra. Vậy à, là như vậy sao? Mạnh Tử Xương có chút buồn bã, như đang mặc niệm cho bà ta. Ngay sau đó, lại vội vàng hỏi, vậy Đào Uyên đâu? Bà ta có nói Đào Uyên đi đâu rồi không? Ánh mắt ông ấy chứa đầy mong đợi, khiến người khác nhìn thấy càng thêm đau lòng. Trùng Húc lắc đầu thở dài. Bà ta không chịu nói. Vậy... Mạnh Tử Xương sa sầm mặt mày, sau đó lắc đầu nguầy nguậy khóc nghẹn. Ta biết mà, bà ấy nhất định sẽ như vậy. Từ nhỏ đến lớn bà ta đều thích giành đồ chơi với chị gái. Bà ta cực kỳ hận Uyên Nhi. Không biết do đau lòng hay tức giận, toàn thân Mạnh Tử Xương run lên bần bật, chẳng mấy chốc thất khiếu bắt đầu chảy máu. Mạnh lão gia, ông đừng kích động, trưởng quầy bọn ta có cách, người biết Đào Uyên đang ở đâu. Vấn Dựng ở bên cạnh vỗ lưng ông ấy, an ủi nói. Thật ư? Mạnh Tử Xương dồn sức nhìn sang Địch Khương. Địch Khương ngẫm nghĩ một lát, mới gật đầu đáp. Ta biết bà ấy đang ở đâu, nhưng trước khi đưa ông đi gặp bà ấy, ta muốn hỏi ông một chuyện. Chuyện gì? Mạnh Tử Xương nóng ruột nói, nếu là chuyện ta biết, nhất định sẽ nói bằng hết. Không có gì to tát đâu. Địch Khương lãnh đạm nói, ta chỉ muốn hỏi ông, nếu như có một ngày ông phát hiện ra những điều ông luôn tin tưởng đều không như mình nghĩ, ông sẽ làm thế nào? Địch Khương hỏi xong, Mạnh Tử Xương không nói gì. Mấy người bên cạnh cũng cúi đầu yên lặng ngẫm nghĩ lời Địch Khương nói, nhưng tất cả đều mù tịt, không hiểu gì. Một lúc sau, Mạnh Tử Xương mới lên tiếng. Niềm tin ta giữ cả đời này chỉ là được gặp Đào Uyên mà thôi. Chỉ cần gặp được bà ấy, ta còn có niềm tin gì nữa đâu chứ. Vậy gặp được bà ấy rồi ông sẽ nói gì? Ta... Mạnh Tử Xương ngập ngừng. Ta muốn hỏi bà ấy, tại sao lại rời bỏ ta? Ta đã yêu bà ấy như vậy. Ta biết rồi. Định Khương thở dài tiếp tục nói. gỗ đào đuổi quỷ. Trong vòng 10 dặm rừng đào chỗ ông có một hồn ma, người đó đã từng là tiên, lại vì thay đổi số mệnh cho ông, bằng lòng đọa tiên xuống trần. Người đó đã sống gần 100 năm nay, không biết ngày tháng ngày trước mắt ông. Địch Khương nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mạnh Tử Xương lại càng thảng thốt nhìn nàng. Cái gì? Mạnh Tử Xương kinh hãi, run rẩy đứng lên, hai tay tóm lấy cánh tay Địch Khương, gập gập nói, cổ đang lừa ta đúng không? Địch Khương lắc đầu, những lời ta nói đều là sự thật. Nếu ông muốn gặp lại bà ấy, cứ đốt hết 10 dặm rừng đào đó đi, bà ấy tự khắc sẽ xuất hiện gặp ông. Nơi đó có sự thật mà ông muốn biết, tất cả sự thật. Mạnh Tử Xương nghe xong, lập tức lách qua người nàng chạy đi. Lúc Trùng Húc phản ứng lại được mới nhanh chóng đuổi theo ông ấy. Vấn Dượng vẫn đứng yên tại chỗ, ngạc nhiên nói, Mạnh lão gia còn có thể chạy được ư? Địch Khương cũng kinh ngạc không kém, một lúc sau mới nói, có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu, hy vọng tình yêu cũng không làm cho ông ấy thất vọng. Ý trưởng quầy là sao? Vấn Dượng khó hiểu. Địch Khương cười nhạt, lắc đầu lại nói với Vũ Thụy An, Vương gia, chuyện đốt rừng lớn như vậy có lẽ sẽ kinh động đến quan phủ, xin người giúp cho Mạnh lão thái gia để ông ấy có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Không có gì. Vũ Thụy An vỗ ngực, lập tức đi tới sảnh tìm nha dịch, hạ lệnh cho bọn họ giúp Mạnh lão gia hoàn thành chuyện cuối cùng. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, ở ngoại thành, ánh lửa che trời kinh động đến toàn bộ người dân phủ Thái Bình. Mọi người đều nhốn nháo dừng lại, chỉ tay về chân trời phía đông bắc đang cuồn cuộn khói. Có người còn trực tiếp đem theo thùng nước chạy về phía ngọn lửa. Bọn họ đi tới sông Cửu Độ mới phát hiện nơi này đã bị quan phủ phong tỏa. Quản Bình dựng lên rất nhiều chướng ngại, kéo dài mấy chục dặm, không cho dân chúng bước vào. Vì thế bọn họ chỉ đành chờ ở cửa trạm, trơ mắt nhìn rừng đào bạt ngàn bị đốt cháy thành tro. Tàn hoa và tro bụi nhuộm đen cả nước sông Cửu Độ, cháy mất mấy ngày mấy đêm mới hết. Kể cũng kỳ lạ, sau khi Mạnh Tử Xương đốt sạch cả gia sản, từ trong đám tàn tích lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hương êm dịu ngọt ngào mà không gây khó chịu, chính là mùi hương quẩn quanh bên gối ông những ngày tháng trước kia, mùi hương của Đào Uyên. Mạnh Tử Xương đứng bên bờ sông, dồn hết sức lực hét lên, Đào Nhi, là nàng phải không? Nếu nàng trên trời có linh, có thể gặp ta một lần không? Có thể được gặp lại nàng một lần, ta chết mới nhắm mắt. Đáng tiếc, mùi hương lướt qua một lần rồi biến mất. Mạnh Tử Xương không cam tâm, quỳ bên bờ sông cả một ngày. Trùng Húc cũng đứng cùng ông ấy cả một ngày, cho đến khi mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ, bên cạnh ông ấy mới chậm chậm hiện lên một bóng đen. Trong bóng đen đó bất ngờ xuất hiện hình bóng một người con gái. Trùng Húc lập tức rút kiếm ra, nhắm thẳng vào nàng ta. Người phụ nữ đó mặc đồ màu đen, mái tóc đen, đôi môi thâm sì, móng tay đen đúa, gương mặt khẽ mỉm cười áy náy. Uyên Nhi, là nàng phải không? Nàng thực sự vẫn còn ở đây? Mạnh Tử Xương muốn tiến tới nắm tay người đó, nhưng lại bị Trung Húc giữ tay lại không cho đi tới. Bà ấy là một quỷ thực hồn, ông không thể đến gần bà ấy được. Gì cơ? Mạnh Tử Xương kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Lúc này nữ quỷ không nói gì, bà chỉ mỉm cười ôm hận gật đầu, dáng vẻ vừa hận vừa cười đó, nhìn thế nào cũng rất quỷ dị. Tại sao lại như vậy? Mạnh Tử Xương không tin nổi, vẻ mặt tràn đầy đau xót. Tại sao Đào Ngọc trở thành ác quỷ, ngay cả nàng cũng... Mạnh Tử Xương nấc nghẹn, không nói nên lời. Thời gian chớp mắt trôi qua 50 năm, lúc bọn họ gặp lại đã cách biệt nửa đời người. Ngay khi nhìn thấy, ông dường như đã không còn nhận ra người trước mặt nữa. Gương mặt bà ấy vẫn y như lúc trước, nhưng khí chất tỏa ra đã không còn như tiên xuất trần nữa, thay vào đó là quỷ khí nặng nề, quanh quẩn bên thân, lạnh lẽo đáng sợ. Mạnh Tử Xương, ông nhìn cho rõ, ta là ai? Nữ quỷ lạnh lùng nói một câu, vừa mở miệng đã khiến cho Mạnh Tử Xương như bị sét đánh ngang tai. Bà là... Mạnh Tử Xương cố gồng người, ngước mắt lên nhìn bà ấy, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Trên gương mặt bà ấy, phía dưới đuôi mắt cũng có một nốt ruồi chu sa màu đỏ trói lọi, giống hệt như Đào Ngọc. Bà là Đào Ngọc. Mạnh Tử Xương nói xong, hộc ra một ngụm máu tươi, rơi lên cành đào đá cháy đen, vết máu nhanh chóng thấm vào trong. Người phụ nữ đối diện quỷ khí âm u cười đến run rẩy nói, bây giờ ông mới phát hiện ra ta là Đào Ngọc sao? Trước đây chẳng phải ông có thể phân biệt rõ ta và tỷ tỷ hay sao? thế nào. Chẳng qua đôi mắt chị ta chỉ thêm một nốt ruồi, ông đã không nhận được nữa rồi. Xem ra ông cũng không yêu chị ta đến vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trùng Húc nhất thanh kiềng kiếm lên, chỉ vào người phụ nữ đối diện. Người phụ nữ bị mũi kiếm chỉ vào cũng thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Thế nào? Người muốn giết ta? Người là thứ hại người, chết không đáng tiếc. Trung Húc lạnh nhạt đáp. Vừa định ra tay thì Mạnh Tử Xương vội vàng ôm lấy chân hắn, run rẩy nói. Trung đạo trưởng xin chờ đã, nếu ta không thể làm rõ chuyện này, chết cũng không nhắm mắt được. Chết? Ông còn muốn chết ư? Đào Ngọc che miệng cười về mặt đáng thương nói. Khí tức của tỷ tỷ đã không còn, chị ta đã chết rồi, ông sẽ không gặp được chị ta nữa đâu. Mạnh thái lão phu nhân chính là Đào Uyên ư? Trùng Húc nhíu mày, gương mặt băng sơn vạn năm lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hãi khó tả. Đây là chuyện hắn chưa từng trải qua. Nỗi kinh ngạc của Mạnh Tử Xương lại càng không cần phải nói. Dùng từ vẻ kinh hãi trước lúc nguy nan để hình dung cũng không đủ. Ban đầu tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Bà hãy nói cho ta biết, nói cho ta biết đi. Mạnh Tử Xương nhòe nhòe nước mắt, lồng ngực phập phồng, toàn thân như căng ra. Đau đớn từng cơn khiến ông ấy không mở nổi mắt, giọng nói tràn đầy bi thương. Đào Ngọc thấy vậy lại càng thêm không kiềm chế được cười lớn. Một lúc sau mới kể ra câu chuyện ngày trước. Khoảng 80 năm trước, sau khi Mạnh Tử Xương và Đào Uyên thành thân không lâu, ông ấy lại một lần nữa khuynh gia bại sản. Hai chị em họ đã xem quẻ cho ông ấy, biết được số mệnh ông ấy cả đời không giàu sang. Nếu cứ một mực muốn làm trái ý trời thì bắt buộc phải thay đổi số mệnh. Thay đổi số mệnh không khác gì một mạng đổi một mạng. Đào Uyên vì Mạnh Tử Xương quyết định trả giá bằng việc bản thân đoạ tiên, đổi mệnh cho ông ấy. Sau khi Đào Uyên rời khỏi nhà, Đào Ngọc đã đuổi theo bà ấy nói: "Tỷ cướp đi tình yêu của Mạnh Lang dành cho ta, ta sẽ cho tỷ thấy rõ, người chàng ấy yêu có phải là tỷ hay không, hay là chỉ vì tỷ đã tới trước ta một bước." Hóa ra, hai tỷ muội họ đều cùng yêu Mạnh Tử Xương, nhưng người ông ấy thích lại là người chị Đào Uyên, đối với người em Đào Ngọc nhiều nhất cũng chỉ là sự cảm mến. "Muội muốn làm gì?" Đào Uyên nói. "Muội sẽ thay tỷ, thay đổi vận mệnh cho Mạnh Lang, nhưng tỷ cũng phải trả một cái giá." "Là gì?" Đào Uyên yên lặng nhìn muội muội, không hiểu nàng ta muốn làm gì. Sau đó, Đào Ngọc vỗ nhẹ lên gò má của bà ấy, vuốt ve nơi đuôi mắt nói: "Tỷ tỷ, người ta đều nói nốt ruồi ở đuôi mắt là nốt ruồi lệ, khiến người ta đau khổ cả đời, không ngừng rơi lệ. Ta sinh ra đã khác tỷ một nốt ruồi này, cũng vì nó chàng ấy không yêu ta." Đào Ngọc mỉm cười chua xót, vươn tay chấm lên đôi mắt bà ấy một nốt ruồi đỏ. Đây là điểm khác biệt duy nhất giữa hai người bọn họ. Lúc này cả hai đã giống nhau như đúc. "Tỷ tỷ, ta muốn tỷ hứa với ta, cả đời này không được xóa nó đi. Tỷ phải thay ta ở bên cạnh Mạnh Lang, một đời một kiếp." Đào Ngọc cười rạng rỡ nói, sau đó chích đầu ngón tay mình, chấm lên mặt Đào Uyên, hoàn thành ấn chú. Nội dung ấn chú là cả đời này không được nói ra bản thân là Đào Uyên. Kỳ thật, Đào Ngọc đã làm điều thừa thãi với tính cách của Đào Uyên. Giả như Đào Ngọc thay nàng đoạ tiên, chuyện nàng đã đồng ý bất luận thế nào cũng sẽ làm tới cùng, hoàn toàn không cần lãng phí linh lực để kết ấn chú này. Đào Ngọc kể xong, Mạnh Tử Xương đã hiểu hết ngọn ngành, toàn thân trở nên cứng đờ, lồng ngực bắt đầu phập phồng dồn dập, mãi lâu không thấy được hơi. Ông ấy nâng tay chỉ vào Đào Ngọc, giống như nhìn thấy yêu quái. "Không, hiện tại bà ấy chính là một yêu quái. Ông không hiểu đứa trẻ do chính tay mình nuôi dưỡng sao lại có thể biến thành thế này. Trước đây nàng ta ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi là thế, còn bây giờ lại đã là một ác quỷ." Chương 20. Đào Ngọc. Đào Ngọc ảm đạm cười, cúi xuống nhìn Mạnh Tử Xương đang khom người phía dưới, vẻ mặt thương cảm nói: "Bây giờ ông đừng tới trách ta, có trách chỉ trách chính bản thân ông bị vẻ ngoài che mắt. Từ trước đến giờ tỷ tỷ đều ở bên cạnh ông, nhưng ông đã phụ chị ta cả một đời. Đây là cái giá mà các người phải trả." "Bà, tại sao bà phải làm vậy?" Mạnh Tử Xương thắt lòng thắt ruột, co quắp người lại, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. "Lúc mới đầu ta còn yêu ông, nhưng sau đó ta lại cảm thấy ghê tởm ông." Đào Ngọc lắc đầu bật cười, vẻ mặt đau khổ lạnh nhạt nói: "Mấy năm qua, ta chỉ có thể dùng mắt của tỷ tỷ để được nhìn ông, nhưng thứ nhìn thấy trong mắt ông vĩnh viễn đều là Đào Uyên." Hai mắt Đào Ngọc đỏ lên, đột nhiên trở nên điên cuồng. Cơn gió thổi tung mái tóc dài tới đầu gối của bà ta, khiến quỷ khí tản ra khắp mọi nơi. Bà ta giơ nanh múa vuốt rít lên: "Tại sao? Dựa vào đâu chứ? Ta đã vì ông rơi vào ma đạo, ngày ngày chịu đựng nỗi dày vò. Mọi chuyện đều là vì ông. Nhưng còn ông thì sao? Mãi mãi cứ chỉ nhớ tới Đào Uyên, cho dù tỷ tỷ ở bên cạnh ông. Nhưng chỉ cần mang cái tên Đào Ngọc lại không nhận được tình yêu của ông. Sao ông có thể như vậy? Ta hận ông. Ta phải khiến cho các người trả giá, phải khiến cho phủ Dương Xuân bị hủy hoại hoàn toàn. Những người kia đều là do bà giết chết sao? Trung Húc lạnh lùng nói. Đúng, đám người trên dưới trong phủ, ngươi cho rằng bọn chúng đều đã rời đi cả sao? Đào Ngọc cười một tràng. Bọn chúng đều là bị ta giết cả rồi. Sau đó bị Đào Uyên phong ấn trong tượng Phật, hoặc là giấu trong hầm ngầm. Mặc dù là nghiệp ta gây ra, nhưng cũng có một phần công lao của chị ta. Chị ta cũng đừng hòng tránh được sự trừng phạt của đạo trời. Bà! Mạnh lão thái gia co giật dữ dội. Trung Húc nhất thời không chú ý. Ông ấy đã ngã xuống đất. Hai mắt vẫn trợn trừng, nhưng rõ ràng đã mất đi ý thức. Mạnh lão thái gia! Trung Húc lập tức cúi người kiểm tra. Đào Ngọc che miệng cười, chậm chậm nhả ra từng tiếng. Người yên tâm, ông ta không chết được đâu. Đã bị chúng bùa chú của ta rồi, sống không bằng chết, muốn chết cũng không được. Linh chú là do bà hạ. Vậy còn pháp sư Nam Cương kia thì sao? Trung Húc nhìn bà ta, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Làm gì có pháp sư Nam Cương nào? Đào Uyên kể với các ngươi như vậy, chẳng qua là không muốn ta bị bại lộ trước mắt các ngươi mà thôi. Chị ta thật ngốc, đến chết vẫn còn chắn cho ta kiếp nạn này. Ánh mắt Đào Ngọc chứa đầy sự trào phúng, nhưng hốc mắt vẫn có thứ gì đó lóng lánh đảo quanh. Bà ta lại nói, là ta đã dùng linh khí bản thân làm thuốc dẫn để thỏa mãn nguyện vọng trường sinh của ông ta. Chẳng phải ông ta muốn gặp mặt Đào Uyên một lần sao? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Nhưng đáng tiếc, ông ấy lại không nhận ra chị ta. Cho tới tận bây giờ, khi chị ta đã biến thành một nhúm tro tàn bay theo gió, ông ta cũng không gặp được chị ấy. Ai nói không gặp được nữa? Trong không khí truyền đến một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy. Kẻ nào? Đào Ngọc hét lên, đánh ra một luồng cực quang, nhưng nó lại tản mát chìm vào trong màn sương mù, tựa như đánh vào một cục bông. Hài, hà tất gì phải như vậy? Người đó thở dài một tiếng, bọn họ cùng quay lại nhìn, trong màn sương mù bao trùm phía sau lưng, một bóng trắng bước ra khỏi đám sương dày đặc. Người đó chính là Địch Khương. Tay phải Địch Khương cầm theo lồng đèn, tay trái buông thõng, bàn tay cầm một cành hoa đào mặc ngọc. Ánh lửa từ bất diệt đăng nhảy nhót phía trước, chiếu lên gương mặt nàng lúc sáng lúc tối, vô cùng quỷ mị. Người là ai? Đào Ngọc giận dữ nhìn nàng, bà ta híp mắt đánh giá một hồi, kinh ngạc nói. Người không phải là người, người là... Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện. Địch Khương thản nhiên mỉm cười, ngắt lời bà ta. Sau đó nâng tay trái lên, thổi nhẹ một hơi lên cành hoa đào mặc ngọc. Cành cây khô được bọc bên ngoài một lớp mực đen, lại giống như thủy tinh bị vỡ, rời rụng vô số mảnh. Đến khi lớp màu đen rụng xuống hết, lộ ra màu sắc ban đầu, cành đào trơ trụi bỗng nhiên nở rộ một bông hoa đào trắng muốt. Đào Uyên ở trong này. Địch Khương giơ cành đào lên nói. Sao có thể? Tỷ tỷ, rõ ràng chị ta đã chết rồi. Đào Ngọc trợn trừng hai mắt, vẻ mặt khó tin. Ngay sau đó, nỗi ngạc nhiên được ánh mắt nhanh chóng chuyển thành cơn tức giận. Bà ta giận dữ quát lên. Tại sao chị ta lại nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người? Rốt cuộc ngươi là ai? Địch Hương khẽ cười, không trả lời về thân phận của mình. Nàng chỉ nói, đọa tiên cũng chẳng có gì, chỉ cần trái tim vẫn còn lương thiện, bà ấy vẫn là đào hoa tiên như trước đây. Còn bà, thể xác, tâm hồn đều đã rơi vào ma đạo, e là thân này khó độ được. Khó độ thì không cần độ nữa. Ta không cảm thấy dáng vẻ của mình hiện giờ có gì không tốt. Ngược lại còn tiêu dao tự tại hơn so với trước đây. Không phải ư? Đào Ngọc lắc đầu cười nhạt. Chẳng phải là cá, làm sao biết được niềm vui của cá? Bà thật sự vui vẻ sao? Địch Hương không rời mắt nhìn chằm chằm vào mắt bà ta. Muốn tìm kiếm một chút hối hận trong cặp mắt tối đen kia. Chỉ cần một chút ít thôi cũng được. Đáng tiếc, nàng đã thất bại. Trong mắt Đào Ngọc chỉ toàn là oán hận, hù hằn, không cam lòng cùng với sát ý sâu đậm. Địch Khương lại lạnh nhạt nói, hai người được kết tinh từ tinh khí của hoa đào, sinh ra đã là tiên, không hiểu thế sự, lạc xuống trốn phàm trần, bị tình ái nơi thế gian thu hút cũng không có gì lạ. Nói như thế ngươi nắm giữ được mọi chuyện không bằng? Đào Ngọc cười lạnh, cười đến điên cuồng, rất rồi lại nói với cành đào trong tay Địch Khương. Tỷ cho rằng, ta thay tỷ làm chuyện nghịch thiết thay đổi mệnh, thật sự là vì ta không nhẫn tâm nhìn tỷ bị đọa tiên hay sao? Tỷ nhầm rồi. Tỷ và ta cùng tu hành, cùng trở thành tiên, cùng ngao du nhân gian. lại còn cùng yêu một người. Nhưng Mạnh Lang thờ ơ lãnh đạm với ta, trong mắt ông ấy chỉ có tỷ. Những năm đó, không phải ta chưa từng quyến rũ ông ấy, nhưng ta chưa từng thành công. Lúc đó ta đã biết, cho dù tỷ có chết, ta cũng sẽ không chiếm được trái tim của ông ấy. Vì thế ta mới hạ quyết tâm, thay tỷ đọa tiên, cho dù có trở thành cô hồn dã quỷ, ta cũng sẽ sống trong trái tim Mạnh Lang, mãi mãi là như thế. Địch Hương nhắm mắt, gương mặt vẫn luôn tươi cười, dường như đã biết rõ nguyên do ẩn sâu từ trước. Nhưng Trung Húc đứng bên cạnh lại không thể chấp nhận được. Lúc trước hắn đã tự tay giết chết Đào Uyên phu nhân, người mà Mạnh Tử Xương tâm tâm niệm niệm, đó là việc dù thế nào hắn cũng không muốn làm. Người cho rằng người đều là do ta giết cả sao? Đào Ngọc mỉm cười thần bí nói, mấy năm nay ta bị trấn áp dưới ngôi nhà đó, được thấy bao nhiêu chuyện xấu xa. Con cháu của Mạnh Tử Xương vì phân chia tài sản không ngại giết hại anh em, tàn sát lẫn nhau, thậm chí cha con cũng trở mặt thành thù. Mấy năm nay kẻ phải chết cũng đã chết, kẻ cần ra đi cũng đã ra đi, cuối cùng phủ Dương Xuân đã lội bại. Bà nói dối! Mạnh Tử Xương không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, tức giận nhìn bà ta nói. Ta nói dối? Với cục diện hiện tại sao ta phải nói dối chứ? Ông cho rằng Trương Tư Gia thật sự do ta giết ư? Ông sai rồi, kẻ giết nàng ta chính là nhị phu nhân. Chẳng qua ta thấy bát tự của nàng ta thuần âm nên mới mượn tay nàng ta thả ông ra, để ông chịu mọi sự giày vò mà thôi. Còn Lưu Tứ cũng là vì thay nhị phu nhân giết hại Trương Tư Giao nên bị Mạnh Thường Hãn giết người diệt khẩu. Những chuyện như vậy mấy chục năm nay xảy ra nhiều vô số kể, không sao đếm hết được. Ha, đó chính là con cháu hậu duệ của ông đấy. Vậy Thư Hương thì sao? Tại sao bà lại bắt Thư Đồng vào đầu bếp của ta? Địch Hương hỏi. Thư Hương? Đào Ngọc ngẩn người sau đó cười nói. Người là đang nói đến tên tiểu đồng tử và cây gỗ mục nát kia à? Ta cũng không biết tại sao bọn chúng đã xuất hiện trong phủ Dương Xuân. Hình như chính bọn chúng đã dẫn dắt ngươi. Nhưng cũng tốt, chuyện gì cũng cần phải kết thúc. Vướng mắc bao nhiêu năm nay cũng nên hạ màn rồi. Đào Ngọc nói xong lại cúi đầu nhìn Mạnh Tử Xương trên mặt đất, cười nhạo nói. Là do con cháu của ông gây ra những chuyện này, nếu không phải do ông lăng nhăng thì nào sinh ra nhiều như vậy. Mọi chuyện đều là do ông gieo gió gặt bão. Tỷ tỷ cho rằng ta đã âm thầm phá rối, nhưng tỷ ta lại quên rằng gỗ đào khắc quỷ, ta bị trấn áp trong rừng đào 10 dặm này, cho dù ngày ngày ôm hận cũng không thể ngủ yên. Nhưng nếu không phải người khác nảy sinh tâm ác, ta cũng không thể lôi kéo được. Chẳng qua ta chỉ hoàn thành tâm nguyện của người ta mà thôi. 50 năm trước, trong giấc mơ ta đã kết linh ấn cho ông, khiến ông sống không được, chết cũng không xong. Chẳng phải cũng là hoàn thành tâm nguyện cho ông hay sao? Vậy nên lời chú chính là không gặp được Đào Uyên, muốn sống không được, muốn chết không xong. Địch Hương ngẩng đầu lãnh đạm nói. Không sai, ông ta muốn trường sinh, ta cho ông ta trường sinh. Ông ta không muốn chết, ta cho ông ta được sống. Như vậy ông ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, đau khổ cùng ta, chịu hết thầy đỗ tra tấn giày vò. Chỉ cần ngày nào ông ta chưa buông bỏ được tỷ tỷ, ngày đó ông ta sẽ không chết. Nhưng ông ấy chỉ muốn gặp Đào Uyên. Với bà, ông ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi. Từ trước đến giờ, ta chưa từng ngăn cản bọn họ gặp mặt. Bọn họ sống cùng nhau dưới một mái nhà. Chị ta là vợ của ông ấy. Đáng tiếc ông ấy lại không hề nhận ra. Các người nói có nực cười hay không? Đào Ngọc cười run cả người, cứ cười mãi, rồi bất chợt từng giọt nước mắt nối nhau lăn xuống khỏ má, rơi xuống tay Mạnh Tử Xương, nhưng hoàn toàn không khiến lòng người dao động. Bà ta chỉ là một âm hồn. Địch Hương và Trung Húc yên lặng nhìn bà ta, một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng. Mạnh Tử Xương lại choáng váng, không biết do đau lòng hay vì hối hận, trông như người mất hồn, không hề nhúc nhích. Ánh mắt xám xịt, đồng tử bất động như đã chết, nỗi đau đớn lớn hơn bao giờ hết. Những lời Đào Ngọc nói giống như một thanh kiếm sắc bén, chặt đứt mọi hy vọng của ông ấy, đập chúng vỡ vụn. Đào Ngọc còn đang cười, cười đến mức điên cuồng lại càn rỡ. Dường như nụ cười đã tích tụ mấy chục năm nay đều dồn lại để bộc phát ra vào lúc này. Mấy chục năm nay, bà ta sống trong bóng tối, vừa nhìn thấy tỷ tỷ chịu nỗi giày vò, vừa hiểu ra được trong lòng mình, Mạnh Tử Xương không hề đáng quý. Bà ta đã nhìn thấy đủ loại sắc thái của con người, có cả sự lãnh đạm và nhiệt tình. Hôm nay, đường thấy mặt trời, gặp lại người xưa, quả thật nỗi khổ cũng không biết kể từ đâu, yêu hận cũng đã phai mòn theo thời gian. Ta phải giết ngươi! Mạnh Tử Xương đột nhiên bật dậy, đoạt lấy thanh kiếm trong tay Trung Húc, trở tay đâm lên trước. Thanh trường kiếm đâm vào người Đào Ngọc, xuyên qua tim bà ta. Nụ cười của Đào Ngọc đọng lại trên gương mặt, sắc mặt bi thương, và ta cúi đầu nhìn, trông thấy Mạnh Tử Xương đã dần già đi trước mắt mình. Nỗi hận thù trong mắt ông ta mãnh liệt chưa từng có, thế nhưng điều đó lại khiến cho bà ta yên tâm hơn. Không trở thành người ông ấy yêu nhất, làm người ông ấy hận nhất cũng tốt. Như vậy cũng được coi như là một kết thúc.